Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hết vị đắng, miệng cô bé lại trở nên ngọt ngào. Sô cô la là do anh trai mua cho nên gần đây cô mới ăn kẹo nhưng không đành lòng ăn mất sô cô la. Vì vậy, trong giấc mơ, cô bé cũng chỉ muốn ăn sô cô la. Sau khi bị đậu nành đánh thức, Đường Viên Viên vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt của đậu nành, trong tiềm thức nói: "Anh, sô cô la ăn rất ngon." Nghe thấy vậy, đậu nành liền sửng sốt, phải mất một lúc lâu sau mới có phản ứng. Chẳng lẽ con nhóc này đến tìm anh là muốn anh đưa đi mua sô cô la à? Nói xong, Đường Viên Viên nhắm mắt lại. "Viên Viên, đừng ngủ nữa, Viên Viên." Đậu nành vỗ nhẹ lên má cô bé để đánh thức cô bé khỏi giấc ngủ, nói: "Không được ngủ ở đây, muốn ngủ thì vào trong nhà mà ngủ. Còn nữa, sau này không được dùng miệng để thở. Nếu không thì sau này sẽ trở nên rất xấu xí đấy." Khi nói với cô bé những lời này, đậu nành kéo Đường Viên Viên đứng dậy. Sau khi Đường Viên Viên đứng lên, cô bé đi theo cậu vào trong, vừa đi vừa nói: "Anh trai đã về chưa? Viên Viên đã đợi anh ấy rất lâu rồi." "Đợi sao? Cô bé đến đây sớm như vậy là để đợi cậu sao?" Đậu nành quay đầu nhìn về phía cô ấy. "Em đợi anh lâu chưa?" Đường Viên Viên dụi dụi đôi mắt nhưng vẫn không mở ra được. "Không lâu lắm, anh trai, anh đi học có vui không? Với lại, vừa nãy anh nói gì trong lúc Viên Viên đang ngủ sao?" Đậu nành ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, nhìn cô bé đầy bất lực và lặp lại điều đó một lần nữa. "Khi ngủ không được há miệng ra zmn. Thở, chúng ta dùng mũi để hô hấp." Nghe thấy vậy, Đường Viên Viên nghiêng đầu, có chút bất bình nói: "Nhưng mà Viên Viên thích thở bằng miệng, dùng miệng thở là không tốt, vì vậy sau này, cố gắng khi ngủ không được mở miệng. Ngay từ đầu sẽ không quen nhưng từ từ chỉnh sửa thì nó sẽ trở thành thói quen của em." Chuyện cổ đại, mẹ của Đường Viên Viên thường dạy cô ấy theo cách tương tự, nhưng bản thân cô cảm thấy thở bằng miệng rất thoải mái. Cô ấy đã quen với điều này và thực sự rất khó để thay đổi nó trong một thời gian ngắn. Lúc này, đậu nành bất ngờ lên tiếng: "Viên Viên muốn sau này lớn lên trở nên xấu xí sao?" Nghe thấy, Đường Viên Viên hốt hoảng lắc đầu: "Không muốn đâu, vậy là không được rồi. Nếu như thở bằng miệng trong một thời gian dài thì sẽ không còn đẹp như trước nữa." "À, vậy thì sau này nhất định Viên Viên sẽ sửa. Anh trai đừng chê Viên Viên xấu xí nhé. Viên Viên muốn chơi với anh trai cơ. Anh không ghét điều đó, nhưng em phải bỏ mọi thói quen xấu." "Vâng, Viên Viên sẽ làm. Hôm nay, em muốn ăn gì?" "Ui, có thể ăn sao?" Kỳ thực thì Đường Viên Viên đến đây không phải để ăn. Chẳng qua là cô bé cảm thấy anh trai đối xử với mình rất tốt nên là muốn đến tìm anh ấy chơi thôi. Vậy nên, cô chỉ mím môi, không nói gì cả. "Sao thế?" Thấy cô bé một lúc lâu vẫn không nói lời nào, đậu nành còn nghĩ rằng là bởi vì cô bé đang không được vui, vì vậy liền hỏi cô bé: "Có phải tại vì vừa nãy anh mắng em, nên em không vui phải không?" "Không phải vậy đâu." Đường Viên Viên lắc đầu lia lịa, chọc chọc ngón tay, nhỏ giọng nói: "Thật ra thì hôm nay em đến để tìm anh chứ không phải là tới để ăn uống gì cả." Nghe đến đây, đậu nành cũng hiểu được ý của cô bé. Cách chương.